9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống, chương 153, mục điêu đầu người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mục điêu đầu người, sắc mặt Chu Chiêu lập tức trầm xuống, nàng đảo mắt một vòng, thấy trên bàn có sẵn bút mực nghiên giấy, liền lấy trong tay áo ra một vuông khăn nhỏ, dàn ra rồi nhanh chóng phác thảo một gương mặt. Chu gia vốn là danh môn thế gia, lục nghệ ai nấy đều tinh thông. Chu Chiêu vẽ tay không cần suy nghĩ. Nét bút khoáng đạt, bút pháp lưu loát. Chỉ vài nét phác, hình dáng đã sinh động như thật, sống động đến mức khiến người ta lạnh cả sống lưng. Mới vẽ được nửa gương mặt, lão trưởng quầy đã kêu lên thất thanh. Chính là thế, đúng y như vậy, đầu gỗ ấy, trên trán có một chiếc sừng nhô ra, nhe hàm răng nanh, khóe miệng nhếch lên, cười mà như không cười, trông âm u lạnh lẽo vô cùng. Khi ấy tiểu nhân sợ tới mức vội về nhà, bắt thê tử lấy ngải cứu quất đuổi tà. Chỉ là, tôn ương ấy, bình thường không hề giống người hay mang mấy thứ tà vật này bên mình. Chu Chiêu hạ bút, gấp vuông khăn lại, nhét trở lại tay áo. Nàng nghiêm mặt nhìn trưởng quầy, giọng hạ trầm, nếu không muốn chết thảm, ta khuyên ngươi từ nay về sau, nửa chữ cũng đừng tiết lộ ra ngoài, nhất là về cái mộc điêu đầu người kia. Một chữ cũng không, thấy trưởng quầy có vẻ vẫn chưa thực sự khắc cốt ghi tâm. Chu Chiêu lạnh lùng bổ sung. Người biết không, nếu người chết thật sự là Tôn Ương. Ánh mắt nàng trở nên sắc bén như dao. Vậy thì hung thủ đã ra tay ít nhất 7 lần. Nếu người không muốn làm kẻ thứ 8, tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời. Trưởng quầy mặt mày xám nguét, vội vàng khom lưng hành lễ, giọng run run. Chu đại nhân, tiểu nhân nhất định không hé nửa lời. Nếu có ai tới hỏi, tiểu nhân lập tức ghi nhớ tướng mạo. Rồi trực tiếp báo cho đình úy tự. Chu Chiêu lúc này mới hài lòng. Nếu toàn bộ bách tính Đại Khải đều sáng suốt như lão trưởng quầy này, có khi hung thủ chưa kịp gây án đã bị người ta trói gô lại, vác lên quang gánh khiêng thẳng tới đình úy tự rồi. Vậy thì tốt, nhớ kỹ lời ta. À, còn nữa, nhà Tôn Ương ở đâu? Trưởng quầy hạ giọng, phòng ấp phường, hẻm bồ câu, ngay cửa có hai bức tượng mèo đá, mỗi con đều ngậm một cành lan. Từ đây qua đó cũng gần, trong nhà Tôn Ương có một lão bộc tên là Trường Thúc, mấy chậu lan trước cửa tiểu đờ, M, đều là do Tôn Ương bán, Trường Thúc đích thân đánh xe giao tới. Nói tới đây, mắt lão xoay tít một vòng, cười tủm tỉm. Ba vị đại nhân mời ngồi, dùng chút trà bánh của tiểu đờ, M, tiểu nhân phải xuống dưới quầy, hôm nay khách khứa đông, sợ là nhất thời khó trở lại. Lão nói xong, không hề thu dọn tờ lụa ghi chép. Chỉ thản nhiên mở cửa bước ra ngoài. Nhưng cửa không đóng, cố ý để Chu Chiêu nhìn rõ bóng lưng mình rời xuống lầu. Chu Chiêu khẽ nhếch môi cười, thong thả bước ra cửa, lặng lẽ dựng tay nghe ngóng. Sau đó, nàng mới đóng cửa lại. Lão này, quả thực rất có bản lĩnh. Chu Chiêu cười nhẹ, mẫn tàng chi dương dương đắc ý, khẽ hất cằm. Cũng phải thôi, dám nhờ ta điều hương, còn dám giao cả tiệm cho ta sửa sang, đương nhiên không phải tay mơ. Nếu ngươi gặp ông chủ sau lưng hắn, mới biết thế nào là ngọc thụ lan chi. Chu Chiêu nhướng mày cười nhạt. À, hắn ngọc thụ lan chi, còn ngươi phong lưu tài tử. Mẫn tảng chi phấn khởi hẳn, mắt sáng rỡ. Sao ngươi biết người ta toàn khen ta thế? Tối nay nhớ nói câu này trước mặt Sở Dữu nhé. Chu Chiêu nháy mắt, cười tủm tỉm. Chỉ sợ từ lúc khai thiên lập địa tới giờ, những từ hay ho trong điển tịch, đều bị mấy vị tài tử các ngươi chia nhau nhận hết rồi. Mẫn tảng chi suýt cắn gãy răng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu rõ ràng là đang mỉa mai đám danh sĩ Trường An bọn hắn, suốt ngày múa mép thổi phồng nhau. Mà thật ra, bọn hắn đúng là như thế. Quay lại chính sự, Chu Chiêu thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói. Ta biết về cái mục điêu đầu người này. Khoảng vài ngày trước vụ án Sơn Minh Trường Dương năm đó, ta và Trường Oanh nhàn rỗi sinh nông nổi, lang thang khắp thành. Khi ấy, cha ta còn là đình úy, nên hễ gặp chuyện gì đáng ngờ, chúng ta đều đuổi theo xem. Tô Trường Oanh nghe xong, bất giác mím môi cười khổ. Ký ức đó, hắn chẳng nhớ nổi. Hắn bỗng nhiên rất ghen tị với chính mình ngày xưa. Khi ấy hắn và Chu Chiêu đã cùng nhau trải qua bao nhiêu ký ức lấp lánh như vậy. Con gái Trần Hầu, tên gọi Trương Anh, hôm ấy hồn vía lên mây. Nguyên nhân là vì nàng nhặt được một tấm thiệp trong vườn nhà mình. Tấm thiệp làm rất tinh xảo, thoang thoảng mùi hương. Tấm thiệp ấy viết rằng, 3 ngày sau, một mình tới dự viên trong thành Trường An, sẽ có người giúp nàng thoát khỏi cảnh khốn đốn, hoàn thành tâm nguyện. Lúc đó, Trương Anh đang lựa chọn hôn phối, nàng có người trong lòng, nhưng phụ thân nàng lại muốn gả con gái cho con trai Lưu Hầu. Nàng bế tắc không lối thoát, đang lo không biết làm sao để kháng chỉ, trong lòng thật sự rất muốn tới dự viên. Nhưng lại không dám tin thứ thiệp kỳ lạ từ đâu rơi xuống này, càng không dám một mình tới nơi hẹn. Chu Chiêu kể tới đây, ánh mắt chuyển qua Tô Trường Oanh. Bấy giờ ta cầm thiệp thay nàng tới hẹn, Trường Oanh khinh công cao cường, lặng lẽ ẩn nấp trong tối để tiếp ứng. Chu Chiêu vừa nói, vừa rơi vào ký ức xa xôi. Dự viên thực ra là một tòa nhà hoang, trong thành Trường An khi đó, loại viện trống thế này không ít. Ngày ấy cầm thiệp tới, tổng cộng có 10 người, trong phòng trống rỗng, chỉ có một chiếc bàn dài, 10 người lần lượt ngồi xuống, đột nhiên dưới chân trống rỗng, cả 10 đều rơi thẳng xuống một thạch thất phía dưới. Trên vách tường trong thạch thất, treo 9 cái đầu người bằng gỗ, đều được xuyên bằng dây đỏ. Tất cả đều có một chiếc sừng nhô ra trên trán, nhe nanh cười gằn. Chu Chiêu kể tới đây, ánh mắt vẫn còn hằn lên nỗi căm phẫn lẫn khiếp hãi khó che giấu. Ngay khi chúng ta còn đang kinh hãi, tường đá bỗng xuất hiện một đôi mắt. Có người đang đứng bên kia tường, lặng lẽ quan sát tất cả mọi người trong phòng. Đó là một nam nhân, dáng vóc không cao, chỉ ngang tới tai ta bây giờ. 10 người, chỉ có 9 người được sống sót rời khỏi. Ai sống, sẽ được thỏa mãn một tâm nguyện. Nói tới đây, sắc mặt Chu Chiêu u ám đến đáng sợ. Cái thứ 10, là một sợi dây thừng. Để làm gì, không cần nói cũng hiểu. Trong góc phòng có một chiếc hồ đồng, dùng để tí thủy kế thời. Nước nhỏ từng giọt, đến khi cạn sạch, thời hạn kết thúc. Nếu lúc đó chưa có người chết, tất cả sẽ phải chết. Trong phòng nồng nặc mùi dầu đồng, sàn nhà cũng dính đầy một lớp dầu mỡ mỏng, mắt thường nhìn thấy được. Chỉ cần kẻ đứng ngoài tường kia thả một mồi lửa qua khe nhỏ, tất cả chúng ta lập tức hóa thành tro bụi. Chu Chiêu không kể chi tiết tiếp theo, nhưng ai cũng hiểu. Nếu chuyện này xảy ra 4 năm trước, khi đó nàng vẫn là một thiếu nữ 15 tuổi, đứng giữa đám người toàn kẻ xa lạ, nàng sẽ là người bị xem là yếu ớt nhất, bị nhắm làm kẻ hy sinh đầu tiên. Về sau, ta và Trường Oanh thấy không ổn, liền phối hợp phá vỡ thạch thất, cứu được tất cả ra ngoài. Nhưng kẻ đó thì biến mất không dấu vết, hồ sơ vụ này vẫn còn trong kho đình úy tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều, không ai thương vong. Thủ phạm lại như cá lặn đáy sông, hoàn toàn bặt tăm. Và lại, Chu Chiêu hơi ngừng lại, cuối cùng vẫn nói. Và lại chỉ mấy ngày sau, Sơn Minh Trường Dương án bùng nổ, phụ thân ta rời khỏi đình úy tự, vụ này liền bị gác lại. 9 mục điêu đầu người đó, hẳn vẫn còn trong kho lưu trữ của đình úy tự. Vậy mà hôm nay, mục điêu đầu người, lại xuất hiện, cách Trương.